Chương 41, tập kích thành thị Tẹn Tạc Dần. Thời gian dần trôi qua, một cái bổ kẹ mần đại khái hình dáng xuất hiện tại trên mặt biển. Chút địa phương mực nước đã tăng ra, nhưng là ở đây huấn luyện ra cũng đều mơ hồ nhìn ra đây là cái gì bổ kẹ mần. Tẹn Tạc Dần miêu tả Tẹn Tạc Dần làm gì, chẳng lẽ là nó bị Tẹn Tạc Dần truy sát đến nơi đây sao? Du lịch bờ biển Tẹn Tạc Dần sao cái này, nhưng rất khó lường. Tất cả mọi người chú một điểm, vạn nhất bị Tẹn Tạc Dần xúc tu cuốn lấy ở trong biển chúng độc sau, nhưng là không còn mệnh. Nhìn xem họ xỉ miêu tả dần dần tiêu tán hình dạng, đám người nghị luận ầm ĩ. Cô chấp tháp cô chấp cách đó không xa họ xỉ không ngừng lắc đầu, lo lắng bồi hồi. Vẹn vẹn một cái Tẹn Tạc Dần, nó sẽ bước lên bị huấn luyện ra thu phục nguy hiểm, đi vào náo nhiệt như vậy bờ biển sao? Tuyệt đối sẽ không đều cho ta yên lặng một chút. Lạc Ninh cau mày quát. Hỗn loạn tràng cảnh lập tức trì trệ, nhìn một chút Lạc Ninh cùng Sạp Di Na, còn cái kia một mực bồi ở bên cạnh gạ đệ vòi, đám người cũng đều ngượng ngùng yên tĩnh trở lại. Họ si, có phải hay không Tẹn Tạc Dần truy sát ngươi? Lạc Ninh tự nhiên là biết tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra, chỉ là hắn cũng không tốt trực tiếp liền hỏi ra câu nói kia. Cho nên trước thuận đám người duy hỏi. Cố chấp họ xì liền vội vàng lắc đầu. Vậy có phải hay không phụ cận hải vực Tẹn Tạc Dần uy hiếp bãi cắt? Lạc Ninh hỏi lần nữa. Cố chấp họ xì gật gật đầu, nhưng lại không ngừng lắc đầu. Cái này cũng bình thường, phụ cận xác thực Tẹn Tạc Dần, đồng thời đích thật là uy hiếp bờ cát. Chỉ là, to lớn Tẹn Tạc Dần uy hiếp không chỉ là bãi cát, nếu là không ai tổ chức ngăn cản. Cả tòa thành thị đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này họ xì làm cái gì à? Lại là lắc đầu lại là gật đầu, đến cùng không bên cạnh huấn luyện ra nghi ngờ nắm lấy đầu. Ninh Nhi, nó nói số lớn tên cùn cùng Tẹn Tạc Dần đem muốn tiến công hoặc tạ vì sợ tạ. Lúc này, đoá nhi thanh âm tại Lạc Ninh não hải vang lên. Ách, Lạc Ninh vô đầu một cái, mình vờ ơ y ma quên đi đoá nhi tâm điện cảm ứng. Lạc Ninh ngăn lại người phía sau bầy làm ổn, nghiêm túc nhìn xem họ xì, nói. Ngươi nói là, Tẹn Cùn cùng Tẹn Tạc Dần gia tộc muốn tiến đánh họt tạ vì sở tạ cố chấp tháp cố chấp cố chấp. Lúc này, họ xỉ không ngừng gật đầu. Đám người lần nữa xôi trào, tiến đánh họt tạ vì sở tạ cái này mẹ nó khôi hài đâu cái này họ xỉ bệnh còn tiến đánh họt tạ vì sở tạ. Không nói Tẹn Tạc Dần số lượng, bọn chúng tại trên bờ hành động tốc độ có thế ta đi đường nhanh sao khôi hài đâu ta còn tưởng thu phục cái này họ xỉ đâu. Kết quả là thằng ngu bổ kẹ mẩn nghe lời của mọi người, họ xí lần nữa lo lắng kêu lên, chỉ là, thời khắc này bất luận kẻ nào đều lười để ý đến nó, đám người xuất ra bổ kẹ bản, chuẩn bị thu phục cái này hiếm bổ kẹ mẩn. Mặc dù là thằng ngu dáng vẻ, bất quá có thế chiến đấu là được rồi. Gặp tình huống như vậy, họ xí quát to một tiếng về sau, lập tức hướng về trong biển biến mất. Hứ, suối quậy để hắn trốn thoát nhìn xem họ xí biến mất tại mặt biển. Huấn luyện ra nhóm cũng chỉ đành bất đắc dĩ tán đi. Chỉ là họ xì mang cho người ta nhóm lời nói, lại bị đám người quên ở sau. Dù cho mấy người suy nghĩ, QNZ chỉ có thể nói là cái này họ xì không kiến thức. Bộ kẹ mẩn tiến đánh thành thị, đây cũng không phải là nói đánh là đánh. Thành thị bên trong huấn luyện ra bộ kẹ mẩn nhưng so sánh hoang dại bộ kẹ mẩn cường hắn nhiều. Lạc Ninh, thật Tẹn Tạc Dần muốn tiến đánh thành thị mẹ ấy nhìn xem chập trùng mặt biển. Nghi ngờ hỏi. Mặc dù nàng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là đại đa số bổ kẹ mần là sẽ không nói láo, họ xì tuyệt đối là sẽ không nói láo loại hình. Cái kia họ xì hoàn toàn chính xác nói như thế. Lạc Ninh gật gật đầu, hắn cũng biết loại chuyện này nói đến chút hướng lời nói vô căn cứ, nhưng là ai nào biết, bọn này Tẹn Cùn cùng Tẹn Tạc Dần bên trong, lấy một cái hơn 100 mét Tẹn Tạc Dần đâu căn cứ nguyên tắc. Cái này hơn 100 mét Tẹn Tạc Dần là bởi vì tìm dọc kẹt một chén không biết tên họ thì hòn hàng nội địa ba chén giấm nhưng đây là thật thế giới. Ngẫm lại QNZ không có khả năng xảy ra chuyện như vậy cho nên, Lạc Ninh cũng không tốt kết luận, có thể hay không chân chính phát sinh. Tẹn Tạc Dần phá hủy thành thị loại chuyện này. Tựa như rộng rãi huấn luyện ra nói như vậy, Tẹn Tạc Dần cùng Tẹn Cùn muốn tiến đánh thành thị, liền bọn chúng tại lục đi tốc độ chạy, chỉ có thể bị người khác xem như bia ngắm. Chà, trong nguyên tắc, Tẹn Tạc Dần tiến đánh cũng không phải họt tạ vịt sở tạ, mà là khoảng cách họt tạ vịt sở tạ bãi cắt cách đó không xa du lịch đinh bên tàu. Lại no y đại khái liền là cái kia chính tại kiến tạo cự kiến trúc lớn rồi. Lạc Ninh quay đầu, nhìn về phía phải phía trước nơi xa, thành lập trên mặt biển một cái quảng trường khổng lồ. Phía trên cốt thép khung lấy một tòa đại lâu bộ dáng, dưới đáy nền tảng toàn bộ là lớp biển tạo thành. Tẹn Cùn cùng Tẹn Tạc Dần nguyên bản nơi ở liền là ở nơi đó đá san hô bên trong. Vậy ngay tại thi ở giữa, xa xa một chiếc thuyền chỉ bỗng nhiên phát sinh to lớn bạo tạc. Lạc Ninh ngay cả vội vàng ngưng thần nhìn lại, đây là khoảng cách bãi cắt rất xa trên mặt biển. Giờ phút này nơi đó cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, không có kính viễn vọng chờ thiết bị, QNZ hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Mẹ ấy đưa tay che khuất cái chán, híp mắt to nhìn chằm chằm phía trước khói đặc, là thuyền chỉ phát sinh nổ tung sao? Đồng thời, hệ thống nhiệm vụ cũng theo đó mà đến. Bãi cắt đám người bên trên cũng đều rối rít nhìn về phương xa. Nhưng mà, vậy cái kia là Tẹn Tạc Dần cái này, trời ạ, Tẹn Tạc Dần lớn như vậy sao chạy mau? Vừa mới cái kia họ xì nhắc nhở, Tẹn Tạc Dần công kích thành thị á trong chốc lát, cuồn cuộn khói đặc hậu phương, bước lên to lớn của nước. Sau đó, màu xanh đậm cây nấm trạng bình đài hiện lên, phía dưới lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt, mười mấy đầu tráng kiện sơn đen xúc tu không ngừng vũ động, đem tàu thủy rào thất linh bắt lạc. Tại cuối tầm mắt, nó hướng về chính tại kiến tạo cốt thép cao ốc mà đi, ba hoành cạch mấy trăm mét độ cao Tẹn Tạc Dần, toàn bộ hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Cốt thép cao ốc bị nó đè sập, xúc tu cuốn lên vật liệu thép bốn phía loạn vũ, nhân loại nhỏ bé tứ tán chạy trốn lấy. Cái này Tẹn Tạc Dần sạp Gina nhìn phía xa tứ ngược hoành hành quái thú, nhăn lại đại mi. Không nghĩ tới, thật to lớn như vậy Tẹn Tạc Dần, cái kia họ xì nhắc nhở là đúng, như thế quy mô. Một cái sập liền giống như là biển gầm. Lạc Ninh dắt mẹ ấy tay nhỏ, nói, đi, tạm thời đi trước điểm cao quan sát một chút tình huống, chắc hẳn liên minh bên kia QNZ chẳng mấy chốc sẽ làm ra hành động. Mẹ không ngừng gật cái đầu nhỏ, một mực nắm lấy Lạc Ninh tay. Mới vừa tới đến Cạn Tô Đại Lục, liền thấy được loại chuyện này, quả thực là qua kích thi cờ hở.